Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 438. Nghỉ đêm nông gia, Terracotta Town. 438. Nghỉ đêm nông gia, Terracotta Town. Cách Stone Town gần nhất thị trấn là Terracotta Town, đại khái 10 cây số trái phải. Trước khi trời tối hẳn là có thể đuổi tới. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Có xác định mục tiêu. Đám người đuổi lên đường tới cũng không còn giống ngay từ đầu như thế nhàn nhã. Mặc dù không đến mức thừa kỵ Pokemon đi đường, nhưng là chí ít cũng bước nhanh hơn. Stone Town khoảng cách Moss Green Village còn rất xa. Bất quá cũng may tiếp xuống Bussora không đi không được địa phương. Ngoại trừ Moss Green Village liền chỉ còn lại Cinnabar Island. Cinnabar Island là hệ lửa đạo quán. Đạo quán huấn luyện ra Blaine thế nhưng là Kanto Liên minh đã về hưu thiên vương cấp huấn luyện ra. Hệ lửa khắc chế dưới tay hắn hệ trùng Pokemon. Nếu như Bussora có thể thông qua Blaine cửa này khảo nghiệm, như vậy hắn cũng coi như không có uổng phí lữ hành cái này 7-8 tháng thời gian. Cinnabar Island sự tình kết thúc về sau, Bussora cần phải làm là mưu đồ Mountain Say Huo. As tiểu tử kia ngày đầu tiên rời đi Palace Town đi ra lữ hành lúc, liền bị Huo cho chọn chúng, thu được Huo một mảnh màu đỏ chi vũ As, xem như bị Huo tán thành vì cầu vồng dũng giả. Chỉ cần As mang theo màu đỏ chi vũ đến tây bắc biên Kanto địa khu cùng Johto địa khu giao giới Vân Anh dãy núi, trèo lên cao nhất Mountain Say, làm cầu vồng dũng giả, As sẽ có cơ hội cùng Huo tiến hành một trận Pokemon quyết đấu. Bussora cần phải làm là thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này, đi theo As cùng một chỗ đến Mountain Say, sau đó dùng sinh linh thác ấn phục chế Huo cho Pokemon sinh mệnh thần thú thiên phú. Đến lúc đó Bussora liền có thể hoàn toàn yên tâm. Hệ trùng Pokemon sinh mệnh chu kỳ rất ngắn. Tại giai đoạn trước mặc dù có nhất định ưu thế, bởi vì bọn chúng có thể rất nhanh tiến hóa đến hoàn toàn thể, trở thành dưới tay chiến lực. Nhưng là hệ trùng Pokemon cũng không bao lâu liền sẽ nghênh đón phần cuối của sinh mệnh. Bussora không xác định Bidro bọn chúng đột phá đến thiên vương cấp về sau, sinh mệnh có thể hay không đạt được kéo dài. Dù sao Giovanni Bidro không phải còn sống được thật tốt sao? Sự tình khác Bussora còn có thể dạng này rất yên vui nghĩ như vậy. Nhưng là chuyện này liên quan đến Bidro, Butterfree, tính mạng của bọn nó. Bussora trong lòng không có đạt được một cái an tâm đáp án trước, hắn đều sẽ cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Từ tây nam đầu tràn đầy sơn lĩnh cái chắn Fuchsia City đi tây bắc, quả nhiên Moss Green Village xuất phát, thông qua được cái thứ nhất thành trấn Stone Town. Tiếp tục đi tây bắc bên cạnh tiến lên, chung quanh sơn lĩnh chậm rãi biến thành càng thêm bằng phẳng. Sơn lĩnh địa hình chậm rãi biến thành bình nguyên. Dù cho ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút chập trùng sơn lĩnh, nhưng là trên thực tế cũng không lớn. Mấy giờ liên tục đi đường, sắc trời chậm rãi tại biến thành đen. Nhìn xem phương xa tiểu sơn lĩnh, nhìn như gần vô cùng nhưng là mấy giờ còn không có đi đến. Tăng thêm sắc trời dần dần muộn, Bussora bốn người cuối cùng vẫn thừa kỵ đến Pokemon trên thân. Tốc độ cao nhất đi đường, Erika cùng tiểu mập mạp thừa kỵ Tauro, Misty thừa kỵ Scizor, mà Bussora thì từ Bidro chờ. Lập tức bốn người đi đường tốc độ lật ra gấp bội. Lĩnh ngộ tự nhiên gió bão chi lực Scizor, cánh sau lưng nhìn không lớn, nhưng là tốc độ vẫn còn không chậm. Đuổi tại trời hoàn toàn đen xuống trước đó, Bussora bốn người rốt cục đi tới trước đó một mực xa xa trông thấy liên miên sơn lĩnh dưới mà Bussora bốn người trên bản đồ đánh dấu cái kia gọi là Terracotta Town thôn trấn nhỏ, vừa vặn ở vào sơn lĩnh chân núi. Đang lúc hoàng hôn, tại chân núi đồng ruộng bên trong bận rộn một ngày nông phu, lúc này dẫn theo một đôi làm việc nhà nông mới xuyên giày cỏ. Bên trong miệng ngâm nga lấy không biết tên điệu hát dân gian. Tại tới tiêu mương nước bên trong tắm một cái chân về sau. Lúc này mới từ bờ ruộng bên trên hướng trong làng đi. Một đám huyên náo chim Pokemon. Từ thôn trên không lượn lờ khói bếp bên trong phần phật một tiếng bay qua. Trong chớp mắt tiến vào thôn phía sau dựa vào trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái trộm lúa ratata. Gặp người tới ngậm một cây bông lúa. Như một làn khói tiến vào một đám cỏ hoang. Tất tất tác tác chạy trốn bên trong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tại cửa thôn Busora mấy cái từ Pokemon trên lưng xuống tới. Tại cái này lúc chạng vạng tối. So với cửa thôn cũng không có người nào. Chỉ có mấy cái vừa làm xong việc nhà nông trở về nhà trung niên đại thúc. Tò mò ngừng chân nhìn một chút Busora bốn người. Muốn đánh cái bắt chuyện nhưng là có cảm giác sợ quá đường đột. Từ đầu đến cuối không có mở miệng. Đại thúc, chúng ta bốn người là lữ hành đi qua nơi này huấn luyện ra. Thấy sắc trời hơi trễ. Không biết chúng ta có thể hay không vào thôn tử tá túc một đêm a. Trên bán đảo dân tộc thiểu số. Phân bố tương đối nhiều. Như loại này rất phong bế thôn trấn Busora cũng nhiều có nghe thấy. Bọn chúng đời đời kiếp kiếp lấy nghề nông mà sống. Cùng ngoại giới không có quá lớn tin tức tại vãng lai. Càng không có Pokemon huấn luyện ra loại nghề nghiệp này tồn tại. Bởi vì huấn luyện ra bốn phía lữ hành. Có đôi khi cũng sẽ trong lúc vô tình đến bọn chúng căn cứ bên trong. Nhưng mà văn hóa tập tục khác biệt. Lỗ mãng huấn luyện ra cũng sẽ gây nên đối phương bài xích. Bởi vậy thấy đối phương ánh mắt bên trong đề phòng. Busora ngữ khí ôn hòa hướng đối phương giải thích đến. Là lữ hành đi qua nơi này huấn luyện ra a. Muốn mượn túp, ta dẫn các ngươi đi nhà trưởng thôn đi. Lại đánh giá Busora bốn người vài lần. Gặp bốn người tuổi tác không lớn. Cũng không giống là cái gì người xấu bộ dáng. Cái này thuần phác thôn dân cũng đáp ứng Busora thỉnh cầu. Khiêng nông cụ một đường đem Busora bốn người đưa đến thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng là một cái tuổi qua 60 lão nhân. Gặp Busora mấy người tuổi còn trẻ. Tướng mạo hiền lành không giống như là người xấu. Cũng liền đồng ý bốn người tại nhà hắn tá túc một đêm. Đối với thôn trưởng cùng người thôn dân kia cẩn thận bộ dáng. Busora cũng không có trách móc. Có được Pokemon huấn luyện ra. Sức chiến đấu đều không phải là bọn hắn những thứ này phổ thông thôn dân có thể làm sao. Giống một chút phẩm tính không tốt huấn luyện ra. Nếu như tại loại này phong bế lạc hậu trong làng nháo sự. Đối với yên tĩnh tường hòa thôn tới nói. Không thể nghi ngờ là một trận lớn tai nạn. Mặc dù Pokemon Liên minh có đầu luật bảo hộ những thứ này phong bế dân tộc căn cứ. Nhưng là có một chút không tốt ví dụ. Luôn luôn dễ dàng làm cho lòng người sinh cảnh giác không phải. Bốn vị người trẻ tuổi. Nhà ta cũng chỉ có gian này trống không khách phòng. Thật sự là chiêu đãi không chu đáo ha. Lão tiên sinh suy nghĩ nhiều. Ngươi có thế để cho ta cùng ta bằng hữu mấy cái tại nhà ngươi tá túc. Chúng ta đã phi thường cảm kích. Vừa rồi đi vào trong làng lúc. Cùng nhau đi tới cũng phát hiện thôn hoàn toàn chính xác vô cùng lạc hậu. Nhà trưởng thôn phòng ở đã coi như là tương đối lớn. Cũng mới có thể đưa ra một gian khách phòng cho bọn hắn tá túc. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu người thôn dân kia nghe được bọn hắn muốn mượn túc. Trực tiếp đem bọn hắn lĩnh đến đây. Nhà trưởng thôn tổng cộng 3 người. Trừ chính hắn ra, chính là con của hắn cùng con dâu. Thôn trưởng nhi tử là một cái mặt đen đôn hậu hán tử. Nhìn không quá thích nói chuyện dáng vẻ. Bất quá gặp Busora bốn người tới tá túc. Trên mặt cũng lộ ra cởi mở tiếu dung biểu thị hoan nghênh và thiện ý. Hai nữ tại trong phòng khách bố trí một chút. Misty cùng Erika hai nữ ngủ trên giường. Trong phòng ở giữa cho Busora cùng Kinsawara hai nam sinh đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Xuyên thấu qua che mạng cửa sổ nhìn ra phía ngoài, một trận bận rộn xuống tới trời đã triệt để đen. Tại thôn trưởng con dâu chào hỏi dưới, Busora mấy cái cũng cùng một chỗ ăn lên cơm tối. Thôn trưởng con dâu là cái rất cần cù nữ nhân, mặc dù là cơm rau dưa, tại một đôi xảo thủ dưới cũng là làm được rất là ngon miệng. Mitty, Erika là hai cái miệng rất ngọt, rất biết cách nói chuyện nữ hài tử. Busora bốn người đột nhiên tá túc, ngược lại để cái này nhà ba người náo nhiệt. Erika ngay tại nói mình một cái nữ hài tử, lo liệu khổng lồ nước hoa sinh ý lúc, đột nhiên bên ngoài viện cửa gỗ bị gõ vang. Mangui, đi mở cửa, là Asu tên kia thanh âm. Đã trễ thế như vậy không biết có chuyện gì. Được, gọi Mangui mặt đen đại thúc đẩy cửa ra đi ra. Một chuyến, sau đó rất nhanh nhận một cái gầy còm thôn dân tiến đến. Không biết có phải hay không là trường kỳ tại đồng ruộng lao động nguyên nhân. Cùng Mangui đại thúc, mặt nhìn rất đen, bất quá lúc này xác thực một mặt khó khăn chi sắc. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này bốn người trẻ tuổi lữ hành đi qua nơi này. Đêm nay tại nhà ta tá túc một đêm, Asu ngươi lúc này tới, là xảy ra chuyện gì sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.